Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 54, một nữ tử kiều mị. Góc truyện audio.com. Tôn chủ, nữ tử duy nhất đứng dậy, tiến lên một bước, như ý nhìn, nhưng thấy nửa bả vai người nọ quấn vải. Mặc dù bên ngoài khoác áo dài, nhưng vẫn là có nhiều dấu vết băng bó lộ bên ngoài. Mị Nguyệt, đã tốt, Mạnh mở miệng, mày kiếm khóa chặt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ân cần cùng lo lắng. Người nào đó có chút không cao hứng rồi. Cảm ơn tôn chủ nhớ thương. Mị Nguyệt một cánh tay dầu gì cũng là nhặt lại. Nữ tử quyến rũ cười một tiếng. Cặp mắt kia trắng trợn lưu chuyển tình ý câu hồn nhiếp phách. Trong nháy mắt, Tuyết Ngọc Sơn giống như đều muốn tan ra. Người nào đó càng mất hứng. Không có việc gì là tốt. Mạnh tựa như không hề hay biết đối với quyến rũ của nữ tử to gan này. Tầm mắt thản nhiên như cũ. Không có bất kỳ biến hóa nào, người nào đó lập tức liền hài lòng. Tôn chủ, nàng kia kêu một tiếng, vẻ mặt đã ảm đạm xuống, dẫn theo chút hận, dẫn theo chút đau lòng. Thất kia cũng bị mất, tôn chủ, thất kia cũng bị mất. Một câu nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng hít sâu một hơi, rồi sau đó bắt đầu hết sức khống chế cảm xúc giận dữ. Đây là lần thứ hai như ý nghe đến thất tuyệt. Chỉ là nàng không biết rõ, thất tuyệt là cái gì, nghe giống như là người, hơn nữa còn là một tổ chức, đêm tối hộ vệ nói cho bọn họ toàn quân bị diệt. Bây giờ người này lại lần nữa chứng thật toàn bộ bị diệt. Xem ra, chuyện này với Mạnh và Đào Nhiên Cư mà nói, đều hết sức quan trọng, ở trên mặt Mạnh hiện ra đau lòng, thậm chí bàn tay giấu ở trong tay áo nắm lại thành quyền có chút run rẩy. Đó là phản ứng khi vật quý giá bị mất, như ý rất muốn hỏi hắn thất tuyệt là ai, tại sao ngươi đau lòng đến nỗi này, nhưng cuối cùng lời này không hỏi được, nàng thật sợ chọc tới người nọ mạnh mẽ vung trường, rất có thể mình sẽ bị trực tiếp đánh rớt xuống vách núi. Là chấp kiếm trưởng lão từ trong đống người chết đoạt một cái mạng thuộc hạ trở lại. Mị Nguyệt lại chuyển ánh mắt tới một người bên cạnh, Cách Trương.